Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5034, xuất phát, hoang cổ bí cảnh, Lâm Bạch bước chân suy yếu, xa xa đi tới, nhìn thấy ngưỡng cửa ngồi một cái, xác ướp, nhịn không được cười ra tiếng, người cười cái gì a? Mặc dù bản công tử bị trói thành dạng này, cũng mảy may không che giấu được ta cử thế vô song đẹp trai cùng siêu phàm thoát tục khí chất. Dịch Cổ trông thấy Lâm Bạch, cái cằm hả ra một phát, cao ngạo nói, nghe thấy Dịch Cổ còn có thể nói đùa. Lâm Bạch trong lòng treo lấy cự thạch rốt cục rơi xuống đất. Ít nhất nói rõ Dịch Cổ không có lo lắng tính mạng, mà lại không có để lại di chứng gì. Lâm Bạch đi qua ngồi ở bên người Dịch Cổ, vỗ vỗ Dịch Cổ bả vai. Thật có lỗi, liên lụy ngươi. Dịch Cổ lắc đầu, nói ra, cái này chẳng trách ngươi. Chỉ có thể trách chính ta những năm này hoang phế tu hành. Chính mình tu vi không cao, mới có thể bị người khi dễ. Lâm Bạch nói ra, ta cũng là không nghĩ tới Lý Nguyên Tông như vậy bụng dạ hẹp hòi. Tối bắn lén, bất quá ngươi yên tâm. Ta trước chuyến này đi hoang cổ bí cảnh, tuyệt đối sẽ không để Lý Nguyên Tông còn sống đi ra. Ta ngày mai liền muốn xuất phát. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu trên Minh Nguyệt Đảo hảo hảo chữa thương. Ta sẽ xin nhờ Lý Tại Ân trưởng lão chăm sóc Minh Nguyệt Đảo, Tần Giao cùng Kiều Mạt hai vị sư tỷ cũng sẽ tạm thời ở tại ở trên đảo. Vấn đề an toàn, ngươi có thể không cần lo lắng. Mọi chuyện chờ ta sau khi trở về. Đang làm dự định, Dịch Cổ bĩu môi nói ra, ngươi yên tâm đi thôi, cùng lo lắng ta, còn không bằng lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi. Ta nghe nói hoang cổ bí cảnh cũng không phải nơi tốt. Thiên địa môn đệ tử cũng sẽ tiến đến. Chúng ta tông môn cùng thiên địa môn thế nhưng là thủy hỏa bất dung. 10 năm trước đi hoang cổ bí cảnh hái thuốc đệ tử, thế nhưng là một cái đều không có còn sống trở về a. Lâm Bạch cười nói, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta, thiên địa môn đệ tử có thể làm sao được ta sao? Dịch Cổ nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu. Cũng thế, ta quá lo lắng, lấy Lâm huynh thực lực, đừng nói là đạo thần võ giả, quản chi là thái ất đạo quả cường giả xuất thủ. Chỉ cần Lâm huynh không muốn chết, thái ất đạo quả cũng không giết được ngươi đi. Lâm Bạch nhìn lên bầu trời, cười cười, không có tại tiếp tục nói tiếp. Kiều Mạt lo âu nói ra, Lâm Bạch sư đệ, ngươi thần hồn suy yếu như vậy, đến cùng có phải hay không luyện công tẩu hỏa nhập ma rồi? Có nặng lắm không a? Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Kiều Mạt sư tỷ không cần phải lo lắng, không có chuyện gì. Dịch Cổ nói ra, hắn không phải luyện công tẩu hỏa nhập ma, có phải là vì luyện chế cái kia ba thanh phi kiếm đi? Phi kiếm ma tông ngự kiếm thuật, tại luyện chế phi kiếm thời điểm, cần để cho kiếm tu đem thần hồn phân liệt mà ra, cùng phi kiếm luyện chế làm một thể, sau đó kiếm tu một ý niệm liền có thể khống chế phi kiếm. Quảng cáo, ngươi một hơi luyện chế ba thanh phi kiếm, trong thời gian ngắn chia ra ba đạo thần hồn, quản chi là thái ất đạo quả cường giả, cũng gánh không được bực này thần hồn tàn phá. Kiều Mạt cung Tần Giao giờ mới hiểu được, nguyên lai Lâm Bạch là vì luyện chế cái kia ba thanh phi kiếm, cũng không phải là bởi vì tẩu hỏa nhập ma. Phi kiếm ma tông ngự kiếm thuật chính là phi kiếm ma tông bản lĩnh giữ nhà, thuộc về bí mật bất truyền, cho nên Kiều Mạt cùng Tần Giao cũng không biết ngự kiếm thuật nên như thế nào tu luyện cùng luyện chế phi kiếm. Có thể Dịch Cổ lai lịch bí ẩn, lại một ngụm nói ra luyện chế ngự kiếm thuật phương pháp cùng thủ đoạn. Lâm Bạch đem Dịch Cổ cùng Kiều Mạt, Tần Giao an bài thỏa đáng về sau, rất nhanh liền tới đến ngày thứ hai. Ngày kế tiếp, bình minh, Lâm Bạch từ trong tẩm cung đi tới, một đêm nghỉ ngơi, cũng không để Lâm Bạch bị thương đến thần hồn có thể khôi phục. Sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ không máu, hai mắt vẫn như cũ đục ngầu vô thần. Ô nha, chúng ta đi. Lâm Bạch đi ra tẩm cung, thấp giọng la lên một tiếng. Nơi xa trong rừng, một cái màu đen ô nha vỗ cánh bay tới, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. Hoang cổ bí cảnh chính là một chỗ bảo địa. Lâm Bạch tự nhiên muốn mang lên ô nha cùng nhau tiến đến. Dịch Cổ cùng Kiều Mạt, Tần Dao đến đây tiễn biệt Lâm Bạch. Trước khi đi, Kiều Mạt đem một bình đan dược đưa cho Lâm Bạch, nói ra, đây là dưỡng hồn đan, đối với chữa trị thần hồn rất có hiệu quả. Đáng tiếc ta chỉ có 10 khỏa, cũng là phụ thân ta qua đời trước đó lưu lại, người tốt nhất phục dụng, có lẽ đối với ngươi thần hồn thương thế có trợ giúp. Ô Nha nhìn lên dưỡng hồn đan, một đôi mắt đều tại tỏa ánh sáng. Mặc kệ là man cổ đại lục hay là ma giới, có thể về phần thần hồn thương thế đan dược, đều cực kỳ chân quý. Giống Kiều Mạt giờ phút này trong tay dưỡng hồn đan, nếu là xuất ra đi buôn bán, một viên đan dược đều giá trị 100.000 điểm cống hiến. Mà trong cái bình này, lại có 10 khỏa. Kiều Mạt sư tỷ, cái này, chấm ngoặc kép, tỷ nói Lâm Bạch bây giờ cực kỳ cần chữa trị thần hồn đan dược. Nhưng cái này dưỡng hồn đan quá mức quý giá. Hơn nữa còn là Kiều Mạt phụ thân Lâm Trung di vật. Lâm Bạch không muốn đoạt người vẻ đẹp. Kiều Mạt nói ra, cầm trước đi, chuyến này đặc biệt hung hiểm. Ngươi sớm ngày chữa trị thần hồn, ở trong hoang cổ bí cảnh cũng nhiều một phần nắm chắc. Lâm Bạch còn chưa mở miệng nói chuyện, Ô Nha liền nói ra, Lâm Bạch không cần, ta muốn, nói, Ô Nha liền muốn lên tay đi đoạt. Có thể Lâm Bạch nhanh tay lẹ mắt, tại Ô Nha đắc thủ trước đó, trước một bước đem cái bình bắt bỏ vào trong tay. Nếu là đan dược này rơi vào Ô Nha trong tay, đây chính là bánh bao thịt đánh chó. Một đi không trở lại a, không có cướp được đan dược. Ô Nha hiển nhiên có chút không vui, đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, mọc lên ngột ngạt, đa tạ sư tỷ. Lâm Bạch nhận lấy đan dược, từ đáy lòng nói cảm tạ. Đan dược này xem như ta mua sắm, chờ ta từ hoang cổ bí cảnh sau khi trở về, sẽ cùng sư tỷ cẩn thận tính sổ sách. Gặp Lâm Bạch kiên trì như vậy, Kiều Mạt cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lúc này, Lâm Bạch bay lên trời, thẳng đến cùng đường vì ước định cẩn thận hội hợp chi địa mà đi. Thiên Hà quần đảo hướng đông nam, ngoại hải bên trên, giờ phút này có một chiếc to lớn linh chu, dừng sát ở trên một hòn đảo. Tất cả tiến đến hoang cổ bí cảnh hái thuốc võ giả, đều sẽ tại trên hòn đảo này tập hợp. Dưới mắt Lý Nguyên Tông, Lý Lộc, Phan Hồn, Triệu Ân, Đường Vi bọn người đã ở chỗ này tụ hợp, tiến đến hái thuốc võ giả, toàn bộ đến đông đủ, từng cái đội ngũ đội trưởng, kiểm lại một chút các tổ nhân viên, nếu là nhân số không sai, chúng ta liền lập tức khởi hành. Trên linh chu, đứng đấy một vị lão giả mặc tử bào, sắc bén đôi mắt quét qua phía dưới tất cả võ giả, lạnh như băng nói một câu, quảng cáo. Lý Nguyên Tông dẫn đầu chắp tay nói ra, khởi bẩm Trịnh Uyên trưởng lão, tổ thứ nhất đã đến đủ, thỉnh cầu lên thuyền. Lão giả mặc tử bào kia nhẹ gật đầu, đồng ý tổ thứ nhất lên thuyền. Tùy theo, tổ thứ hai, tổ thứ ba, thứ tổ bốn, mặt khác 8 tổ đội viên đều đã đến đông đủ, leo lên trên linh chu, riêng phần mình nghỉ ngơi. Duy chỉ có tổ thứ 9, chậm chạp không có trả lời. Lão giả mặc tử bào nghi hoặc nhíu mày, hỏi, Đường Vi, cớ gì trì hoãn? Đường Vi hồi bẩm nói, khởi bẩm trưởng lão, ta tổ còn có một vị võ giả cũng không đạo tràng, còn xin trưởng lão khoan hậu một chút thời gian. Lão giả mặc tử bào nhíu mày hỏi, người nào đệ tử không hiểu quy củ như thế? Đường Vi xấu hổ cười một tiếng, nói một tiếng, là Lâm Bạch sư đệ. Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, nghe thấy cái tên này, lão giả mặc tử bào lông mày sâu nhăn, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, chợt nói ra, thôi được, chờ hắn một đoạn thời gian đi. Không cần, ta tới. Đang lúc này, nơi xa trên mặt biển, một vị sắc mặt trắng bệch nam tử áo trắng, dẫm lên phi kiếm, loạng trà loạng trạng mà đi tới gần. Đường Vi nhìn lên, liền nhíu mày hỏi, Lâm Bạch, người thụ thương rồi. Chuyến này hoang cổ bí cảnh cực kỳ hung hiểm, lại xuất phát thời khắc, Lâm Bạch lại ngoài ý muốn thụ thương. Đây cũng không phải là một chuyện tốt a. Lâm Bạch cười nói, không sao, lên thuyền đi. Lâm Bạch không muốn quá nhiều giải thích, liền để Đường Vi chuẩn bị lên thuyền. Đường Vi do dự một phen, hay là chờ lệnh lên thuyền. Tất cả võ giả chuẩn bị sẵn sàng về sau. Linh Chu chậm rãi lên không. Rời đi thủy kính hải. 11111122222233334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.